Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 464, ly khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạ quỷ đạo ngay đầu tiên lao đến, đứng ở Lâm Xuyên trước mặt, hai tay chống lên, trong cơ thể chakra tuần hoàn nháy mắt nghịch chuyển phong ấn hấp thu. Ông, hắc sắc quang mang theo ngạ quỷ đạo lòng bàn tay nổi lên, cuồng bạo bão táp linh lực lập tức bị dẫn dắt hướng phía ngạ quỷ đạo mà đi, tạo thành một cái cuốn lên vòng xoáy linh lực trực tiếp bị ngạ quỷ đạo phân giải sau vụ hóa hấp thu hết rồi. Thanh Long thần sứ, ngươi mau dẫn lấy mấy vị khác thần sứ rời đi nơi này đi, ta nhận được Ngụy gia tin tức cấm vệ quân có một cái ngàn người đoàn đang theo bên này chạy đến, nếu như bị bọn hắn vây quanh chúng ta thì phiền toái. Ngụy Võ dùng thanh đồng la bàn ngăn lại linh pháp phong bạo sau, trước tiên nhận được bọn thủ hạ báo cáo, không có chút gì do dự, hắn lựa chọn lập tức đem cái này tin tức truyền âm cho Thanh Long. Lâm Xuyên sắc mặt hơi đổi, trở lại nhìn thoáng qua đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ mấy người, biết rõ bọn hắn đã không có sức tái chiến, thế là quyết đoán vứt bỏ đối với cấm vệ quân đuổi giết. Hắn hiện tại vừa mới đột phá, còn cần củng cố tu vi, những người này hắn không vội mà giết, sau này có nhiều thời gian, nhanh chóng thoát ly những người này vây quanh mới là vương đạo. Đi, Lâm Xuyên lách mình mà qua, nâng dậy đã lung lay sắp đổ bộ luyện sư, đồng thời điều khiển hạt cắt đem hôn mê không trần nâng lên, sau một khắc bên thiên đạo Rinnegan bộc phát, đồng lực bắt đầu khởi động, Linh, Thanh, Bạch Chu, không năm người thân thể trực tiếp gió lốc mà lên, hướng phía bầu trời bay lên. Cùng một thời gian, Giê-xu trên mặt lộ ra một đạo nụ cười quỷ dị, thân thể chậm rãi rơi xuống, dung nhập mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Thảo, bị bọn hắn chạy thoát. Mấy thế lực lớn nhìn xem bay lên không tổ chức Akatsuki, sắc mặt âm trầm có thể vạn xuất thủy tới. Bỏ ra lớn như thế đại giới, tham chiến mấy phe thế lực phần lớn thương vong hơn phân nửa, lại không có thể lưu lại bất kỳ một cái nào tổ chức Akatsuki thành viên, cuối cùng nhất còn làm cho nhân gia nghênh ngang bay thẳng đi ra ngoài, đây là trước kia tất cả mọi người đều không có nghĩ tới. Đáng chết, bọn hắn vậy mà đều tại thần quang điện trong đột phá, bọn hắn mới bao nhiêu lớn AH cũng đã có được thực lực như vậy. Sau này còn chịu nổi sao? Đây đều là chỗ đó tụ tập lại một đám yêu nghiệt AH. Huyết Linh Tông một trưởng lão sắc mặt hết sức khó coi nói. Bọn hắn tông môn hiện tại đã phi thường hối hận tham dự trận chiến đấu này rồi, trước tại Phong Tân Cốc miệng hang động thù, hoàn toàn là bởi vì cùng Tống gia giao hảo quan hệ, hơn nữa bọn hắn cho rằng tổ chức Akatsuki lật không nổi cái gì bọt nước, Tống gia một khi toàn lực ra tay, tổ chức Akatsuki căn bản cũng không có đường sống. Huyết Linh từ lúc ấy hạ lệnh công kích tổ chức Akatsuki, cũng chỉ bất quá là muốn bán Tống gia một cái thuận nước dong thuyền mà thôi, lại không nghĩ rằng cái này tổ chức Akatsuki như thế khó có thể đối phó, chẳng những đem Tống gia Tống Ứng Tinh chém rụng dưới ngựa, còn làm cho Tống Chi Vấn đều tự đoạn một tay, hiện tại bọn hắn chỉ có thể đem hết toàn lực đến tiêu diệt tổ chức Akatsuki, đã là hoàn toàn bị cột vào Tống gia trên chiến xa, muốn lui đều lui không được nữa. Đáng giận, lại bị bọn hắn chạy thoát. Đám người này rốt cuộc là ở đâu xuất hiện đấy, thiên phú và thực lực sao lại như vậy như thế khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cấm vệ quân thống lĩnh Đại Chí Phong một quyền nện ở mặt đất sát cơ bốn phía nói. Hắn cấm vệ quân qua chiến dịch này chỉ còn lại có 300 người không đến, hắn cái này thống lĩnh đã là danh nghĩa, vốn còn nghĩ diệt đi tổ chức Akatsuki, giết phản quốc hoàng tử Chu Du lập công, hiện tại hoàn toàn tựu là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, chỉ sợ hắn chẳng những không thu được ngợi khen, chờ đợi hắn còn sẽ là nghiêm khắc trừng phạt. Thời khắc này thần quang điện quảng trường đã là một mảnh hỗn độn, mùi máu tanh tràn ngập khắp nơi, ngược lại là trước đại chiến thương vong thi thể bị không Trần Hồng Anh nghiệp hòa đốt đi sạch sẽ, nhưng lại đã lưu lại rồi một phiến đất hoang vu, quỷ dị mùi cháy khét kích thích mọi người thần kinh, làm cho tất cả mọi người đều là một hồi làm ác. Những cái kia thừa dịp rối loạn xuất thủ thế lực nhỏ chứng kiến tổ chức Akatsuki ly khai, cũng nhanh chóng thua tay lại đào tẩu, một cái sau một cái chạy nhanh, Lâm Lung mấy người cũng rất thức thời không có ở động thủ, lựa chọn xa xa tránh đi. Tống gia cùng Huyết Linh Tông đệ tử giờ phút này còn lại không đến 100 người, thương vong cực kỳ thảm trọng, mà ngay cả Tống gia trưởng lão Tống Cường, đã ở trước trong khi giao chiến bị Bạch Hổ cùng Chu Tước hai người liên thủ giết chết, một trận chiến này, hoàn toàn tựu là tiền mất tật mang, không có chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Cuối cùng, hay là đám bọn hắn đánh giá thấp tổ chức Akatsuki, cho rằng đến Kim Đan sơ kỳ, tổ chức Akatsuki liền không có bất luận cái gì cùng bọn họ khiêu chiến thực lực, nhưng mà bọn hắn lại không nghĩ rằng những người này toàn bộ tại thần quang điện trong đột phá, cái này trực tiếp đưa đến mấy thế lực lớn trở tay không kịp, bị không Trần chấn hồn khúc lấy ít đánh nhiều, nháy mắt nghiền áp toàn bộ chiến trường. mà ở không trần kiệt lực sau khi đã bị giết sợ mấy thế lực lớn đệ tử thực lực sâu sắc chiết khấu, mặc dù ở gia tộc cưỡng bức xông lên đi lên cũng bị tổ chức Akatsuki người giết người ngã ngựa đổ, nếu như không phải tổ chức Akatsuki nhân số quá ít, chỉ sợ trận chiến đấu này sẽ theo tổ chức Akatsuki đại hoạch toàn thắng mà kết thúc. Ngược lại thời điểm cái này mấy thế lực lớn thật có thể thành toàn bộ đại lục Nam Minh chê cười. Trên bầu trời, bên thiên đạo nắm trong tay lực hút sức đẩy, làm cho tất cả mọi người lơ lửng giữa không trung, hướng về phương xa thổi đi, nhưng mà Lâm Xuyên lại không có đi theo mấy người bước chân ly khai, tại đem mấy người đều thu xếp tốt sau khi, hắn quay người một lần nữa hướng phía thần quang điện phương hướng mà đi. Thanh Long, ngươi muốn làm cái gì? Không muốn hành động theo cảm tình, chúng ta sau này còn có chính là cơ hội lại giết trở về, một mình ngươi. Tần Lãng mệt mỏi thanh âm lo lắng nói ra, sợ Lâm Xuyên một người tức không nhịn nổi, chạy về đi giết người, vậy cũng thật sự chúng người khác mai phục. Yên tâm đi, ta không có như vậy ngốc, chỉ có điều muốn cho những người khác biết rõ chọc chúng ta tổ chức Akatsuki hậu quả. Bằng không bọn hắn thật coi chúng ta tổ chức Akatsuki là quả hồng mềm rồi. Lâm Xuyên âm lãnh lấy thanh âm nói ra, lập tức thân hình khẽ động hướng phía cấm vệ quân phương hướng thổi đi. Với này đồng thời, Giê-xu thân thể hòa hợp ở dưới mặt đất thi triển phù du thuật cấp tốc hướng phía cấm vệ quân vị trí ẩn náu tới, thần không biết quỷ không hay tới rồi cấm vệ quân thống lĩnh đại trí phong dưới chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra chủ nhân lần này là thật sự tức giận đâu này, mặc dù trốn, cũng muốn quay trở lại giết người cấm vệ quân này thống lĩnh. Bạch Giê-xu ôn nhu tự nhủ. Từ khi Lâm Xuyên xuất hiện sau khi, Giê-xu liền bình tĩnh rất nhiều, phảng phất Lâm Xuyên là không gì làm không được, khôi phục ngày xưa nhu hòa mà không nhanh không chậm nói chuyện phong cách. Trên bầu trời, Lâm Xuyên lơ lửng tới, nhưng lại cũng không có hạ xuống đi, mà là đem tự mình bảo trì tại vừa mới có thể thấy rõ đại trí phong độ cao, trong hai mắt con mắt màu đỏ ngòm không nháy một cái chằm chằm vào mặt đất. Động thủ, Lâm Xuyên lạnh lùng mở miệng. Sau một khắc cực lớn màu trắng bành trướng vật đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem vẻ mặt kinh ngạc đại trí phong giam cầm tại nguyên chỗ, đồng thời điên cuồng hấp thu linh lực của hắn, khiến cho không cách nào trong khoảng thời gian ngắn hình thành hộ thể linh lực. Amaterasu, Lâm Xuyên mắt phải ở bên trong tơ máu nháy mắt hiện đầy toàn bộ tròng trắng mắt bộ phận, ba viên câu ngọc tại xoay tròn cấp tốc trong liền tại cùng một chỗ, hóa thành một cái hình quạt gió âm lãnh lực lượng theo Lâm Xuyên trên thân phát ra, màu từ kim tiên thuật chakra điên cuồng bắt đầu khởi động ở trong kinh mạch. Cách chương.